Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 341, tầng tầng thí luyện. Dịch Thiên Vân tại Lôi Vân tiếng kêu thảm thiết phía dưới. Tiếp tục hướng Linh Vương con đường bên trong đi đến, chung quanh hàn phong không ngừng mà xâm nhập mà đến, muốn thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn. Làm sao hắn thể phách hết sức kinh người, chỉ là hàn khí đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Đổi lại những người khác, sớm đã bị đông thành tượng băng, nơi này hàn khí quả nhiên kinh người. Nếu là tu vi thấp một chút, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này kinh khủng hàn khí. Dịch Thiên Vân nhíu nhíu mày đầu, chung quanh ngoại trừ một mảnh trắng xóa bên ngoài, liền không có những vật khác. Theo hắn tiến lên, bên trong hàn khí càng ngày càng lạnh, so với trước đó muốn lạnh nhiều lắm, mà lại theo hắn càng chạy càng sâu phía dưới, phạm vi lại là càng ngày càng lớn, nguyên bản chỉ có thể đồng thời dung nạp hai người lối vào. Bây giờ đủ để dung nạp trăm người đồng thời đợi ở chỗ này không gian. Rất nhanh tiếp tục thâm nhập sâu về sau. Xa xa liền có thể nhìn thấy một cái biển lửa kẹt tại điểm tạm dừng chỗ. Có thể nói là một cái biển lửa, một mảnh hàn băng, nhìn mười phần quỷ dị. Có một đầu minh xác đường ranh giới, đem hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính cho ngăn cách hai địa phương. Đãi hắn đến gần thời điểm, lập tức cảm giác được một cỗ hỏa diễm nóng rực từ đối diện lao qua. Có một loại muốn bị đốt cháy khét cảm giác. Loại cảm giác này so với bên ngoài đều mãnh liệt hơn nhiều lắm. Nếu là Lôi Vân bị để đặt ở chỗ này, khẳng định sẽ nhanh liền bị đốt chết rồi. Căn bản sẽ không tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Bọn hắn thả ở bên ngoài trừng phạt Lôi Vân cũng không phải không có lý do. Để đặt ở chỗ này khẳng định không bao lâu liền phải chết. Nơi này còn có cách trở thần văn, thủ pháp cũng không tệ lắm. Đây nhất định là xuất từ thần văn tông sư cấp bậc tay A. Dịch Thiên Vân đi tới nơi này biên giới, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đối diện cảm giác được nóng rực, bên này cảm giác được hàn lãnh. Đương nhiên chuyện này với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Kinh người thể phách đủ để miểu sát cùng tầng thứ đối thủ. Tăng thêm ăn mặc tà long sáo trang, căn bản không sợ bất luận cái gì công kích. Trang bị kỳ thực có hai loại hình thức. Một loại là bày biện ra đến bên ngoài biểu, cũng chính là bá khí lộ ra ngoài hình thức. Một loại khác bày biện ra một kiện phổ thông y phục, nhìn cùng bình thường y phục không hề có sự khác biệt. Dạng này liền sẽ có vẻ tương đối là ít nổi danh một số. Người khác cho là hắn không có mặc bên trên cái gì hộ giáp. Chân chính đánh nhau lúc, cái kia liền biết cái gì gọi là cứng rắn. Dịch Thiên Vân chỉ là hơi nhìn sẽ, nhấc chân liền đi tới, bước vào ngọn lửa này chi địa bên trong. Thông đạo hai bên biển lửa cấp tốc lật cuốn tới, giống như là bị kích hoạt lên giống như, cấp tốc liền hướng bên này đánh tới. Như là hai đầu hỏa long gào thét mà đến, một thanh liền cắn lấy trên người hắn. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý tới những này hỏa long công kích. Tiếp tục đi vào bên trong đi vào, những này hỏa long đang cắn bên trong hắn về sau. Bành, một tiếng, cuốn lên mênh mông hỏa diễm, bắt hắn cho nuốt sống xuống dưới. Chợt ngọn lửa này không cam lòng hướng bên cạnh thối lui, cũng không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Ngọn lửa này uy lực là không tệ, nhưng so với hư linh kỳ công kích vẫn kém hơn nhiều lắm, cho nên không có quá nhiều ảnh hưởng. Dịch Thiên Vân tiếp tục đi vào bên trong đi, mặc cho chung quanh hỏa diễm công kích, trừ cái đó ra liền không có nửa điểm tươi mới phương thức công kích. Ngoại trừ hỏa diễm vẫn là hỏa diễm, mỗi lần công kích đại khái bên trên cũng có thể chờ tại hóa đan kỳ 4, 5 tầng trái phải công kích. Quy lực cũng không tính lớn, chính yếu nhất là liên miên bất tuyệt, căn bản sẽ không dừng lại, chỉ muốn ở chỗ này dừng lại, vậy thì sẽ một mực tiếp nhận đến công kích. Vô luận là ở bên ngoài băng con đường, vẫn là tại nơi này hỏa chi đường, đều sẽ một mực tiếp nhận đến công kích, sẽ không dừng lại. Dịch Thiên Vân tựa như là nơi này người xâm nhập, chỉ cần đợi ở chỗ này, liền lại không ngừng phóng xuất ra năng lượng bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Thẳng đến hắn rời đi nơi này mới thôi. Không phải vậy cũng sẽ không dừng lại. Theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, tình huống phía trước lại là có một chút cải biến. Đầy trời hoàng sa ở phía trước cuồn cuộn lấy, xa xa liền có thể nhìn thấy mênh mông sa mạc. Rõ ràng nơi này thông hướng chính là dưới, lại có quỷ dị như vậy tràng cảnh. Tuy nhiên tiếp nhận phía trước hai cái tràng cảnh biến hóa, sẽ xuất hiện cái này mênh mông sa mạc, cũng không xuất kỳ. Lần này là thổ chi đường, Dịch Thiên Vân đi tới nơi này ngăn cách chỗ lúc, lại có thể nhìn thấy hỏa diễm cùng hoàng sa bị phân tách rời ra, không cách nào lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Chợt hắn nhất cước liền vượt tới, mới vừa vặn bước vào đối diện hoàng sa bên trong. Hoàng sa giống là có kinh khủng hấp lực, bắt hắn cho hút xuống dưới. Dịch Thiên Vân mày nhíu lại đều không nhăn nhất hả, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Trên đất hoàng sa không chọn không buông tha mà đem hắn cho hút xuống dưới. Muốn đem hắn cho hút xuống lòng đất, không hề nghi ngờ nơi này thí luyện đều là muốn mạng. Hơi không cẩn thận, cái kia chính là chết ở chỗ này. Tuy nhiên đã trở thành linh vương người ứng cử, tu vi khẳng định không thể thấp, lôi vân tu vi liền không thấp, đủ để tiếp nhận nơi này khảo nghiệm. Thật sự là phiền toái một chút, bay lên tiến đi là được rồi. Dịch Thiên Vân tránh thoát đặt chân phía dưới quấn quanh hoàng sa, cấp tốc liền hướng trên bầu trời bay đi. Tại bay lên giây lát gian, chung quanh lập tức cuốn lên một trận điên cuồng bão cát, lập tức liền bọc lại hắn. Đương đương cong, những này đất cát tựa như là khối kim khí giống như điên cuồng đập vào trên người hắn. Nếu là hắn không có mặc tà long sáo trang, đoán chừng đều sẽ bị làm bị thương mấy phần. Cái này bão cát quá điên cuồng, so với trên mặt đất đi tới khủng bố hơn nhiều. Xem ra phi hành, độ khó sẽ gấp bội không ít. Lập tức hắn liền nắm giữ đến quy tắc. Rất rõ ràng trước mặt nếu là phi hành, khẳng định độ khó cũng sẽ trở nên lần. Chỉ là hắn không có tính toán đuổi thời gian, muốn thử một chút nhìn tình huống nơi này như thế nào, cho nên mới một mực dự định bước đi. Nguyên lai phi hành, độ khó sẽ gấp bội không ít. Bất quá hắn không thèm để ý, tiếp tục ra tốc hướng mặt trước phi hành, mặc cho cái này bão cát hướng bên này cuốn tới. Dễ dàng liền chặn lại những này bão cát, căn bản không nhìn công kích của bọn nó. Tà long sáo trang phòng ngự quá biến thái, ngay cả hư linh cấp bậc công kích đều có thể ngăn cản, chớ nói chi là những này bão cát công kích. Đang phi hành phía dưới, rất nhanh hắn liền đi tới chỗ giao giới. Đập vào mi mắt chính là từng mảnh rừng rậm, không hề nghi ngờ gỗ con đường. Xem ra kim mộc thủy hỏa thổ, ta đây là muốn đi qua ngũ hành con đường. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này thí luyện thật đúng là đủ toàn diện, đem cơ bản nhất thuộc tính đến công kích hắn, tiến hành một loại tổng hợp tính thí luyện. Chợt hắn rơi vào biên giới chỗ, nhấc chân liền đi về phía trước. Vừa mới đi qua, vô số dây leo lập tức quấn quanh tới, rất bình thường công kích. Nếu là không ngăn cản lời nói, liền sẽ bị trói thành bánh chưng. Dịch Thiên Vân nhấc vung tay lên, một trận khí kình cuốn đi, đem cái này bao phủ lên tới dây leo chém thành vỡ nát. Những này khảo nghiệm đối với hắn mà nói, thật sự là không có cái gì khiêu chiến độ khó có thể nói, nhưng liền nhất định phải thông qua mới được. Không biết sau cùng tán thành, cái kia đến tột cùng là như thế nào tán thành pháp. Hắn chỉ chú ý một điểm, sau cùng làm sao tán thành pháp. Chưa xong còn tiếp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.